Người thành công làm gì vào buổi tối? Tác giả Hayato Goto. Dịch giả Nguyễn Minh Hà. Phát hành bởi Beatsbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Những việc làm vào buổi tối để hiện thực hóa giấc mơ tương lai. Điều 1. Tìm kiếm tiềm năng của bạn trên Internet. Trên chặng đường cuộc sống, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Những thay đổi của thế giới, những thay đổi ngay trong môi trường sống của bạn và những thay đổi trong chính bạn. Cuộc sống là nơi mà những điều bạn không bao giờ nghĩ đến đều xảy ra, dù cho là điều tốt hay xấu. Gần đây, ngày càng có nhiều công ty cho phép nhân viên làm thêm công việc ngoài giờ. Một số công ty còn tích cực khuyến khích nhân viên nhận việc ngoài giờ. Đây là điều bạn không bao giờ nghĩ tới nếu ở 10 năm về trước. Mặc dù dường như nhiều người vẫn còn cho rằng mình không thể làm thêm ngoài giờ được, vì chỉ riêng việc ở công ty thôi đã đủ vất vả rồi. Tuy nhiên, càng về sau, xu hướng làm việc ngoài giờ này có vẻ như sẽ ngày càng phát triển. Lý do là vì bây giờ là thời đại của những cá nhân. Giờ đây, công ty không còn có thể gánh vác toàn bộ cuộc sống của nhân viên. Các nhân viên trước đây có cuộc sống trông chờ hết vào phúc lợi từ công ty, thì lúc này cần phải bước đi trên đôi chân của chính mình. Những người trước giờ làm việc chăm chỉ tại công ty có thể bị hoang mang khi nghe tôi nói những điều này. Nhưng sự thay đổi của thế giới cũng là cơ hội để mở ra những khả năng mới cho bạn. Bạn của hiện tại có giống như bạn của 10 năm trước không? Chắc chắn là không rồi. Vậy bạn có nghĩ mình của 10 năm sau sẽ lại giống như bản thân của hiện tại không? Giống như việc thế giới đang thay đổi, bạn cũng vậy. Nói cách khác, mọi thứ đang có thể thay đổi. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chúng ta cần thay đổi trong ý nghĩ. Công việc ngoài giờ là thứ tôi muốn làm đầu tiên. Với những người thành công, ngoài việc ở công ty, họ còn có những mảng hoạt động khác của riêng mình. Đó có thể là một công việc phụ, một nơi họ hoạt động để hiện thực hóa giấc mơ, hoặc một sự đầu tư. Tôi tiến hành nhiều công việc phụ và làm song song để không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào thu nhập từ công ty. Phải làm công việc ngoài giờ gì thì mới tốt đây? Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm chúng. Trong trường hợp này, tìm kiếm trên Internet là một cách có hiệu quả. Trên Internet, bạn không chỉ tìm thấy các công việc ngoài giờ, mà còn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ những người đã làm các công việc ấy. Chẳng hạn như thu nhập hàng tháng là bao nhiêu, thu nhập hàng năm là bao nhiêu. Bây giờ, một trong những công việc kinh doanh chính của tôi là nhà tư vấn. Nhưng ban đầu, tôi chỉ làm nó như một công việc phụ. Khi tôi đang điều hành hiệu cắt tóc và một số cửa hàng khác ở địa phương, một buổi tối, khi đang tìm kiếm trên mạng, tôi bắt gặp trang web của đại diện tổ chức hỗ trợ các nhà tư vấn và các tác giả. Ở đó, tôi tình cờ nhìn thấy một bài viết có tên là "Làm thế nào để trở thành một nhà tư vấn?" Sau khi đọc nó và thấy rằng tôi có thể phát huy kinh nghiệm của chính mình, tôi bắt đầu có hứng thú. Sau đó, tôi học hỏi kiến thức về các diễn giả, về các tư vấn viên thông qua sách của những người đại diện tổ chức. Vào thời điểm đó, tôi may mắn được xuất bản một cuốn sách và quyết định tiến thêm một bước với tư cách là một nhà tư vấn. Sự kiện đó đã mở đường cho rất nhiều công việc của tôi ngày nay. Nếu bạn tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều công việc và nhu cầu trên thế giới. Có rất nhiều nơi cần đến kinh nghiệm và khả năng của bạn. Đó cũng là cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Điều này có ích gì cho mọi người không nhỉ? Đầu tiên, hãy thử tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ. Nó có thể sẽ mở ra những phát hiện làm thay đổi tương lai của bạn. Điều 2. Tìm kiếm kho báu trên Internet. Internet là một kho tàng các khả năng, miễn là bạn không mắc sai lầm trong cách sử dụng. Internet có rất nhiều thứ sẽ hỗ trợ bạn thực hiện mong ước tương lai của mình. Tôi muốn trở thành người như thế này. Tôi muốn làm điều này, từ những mong ước cho tương lai xa sau 10 năm, 20 năm nữa, cho đến tương lai gần như một tuần nữa, ngày kia, ngày mai. Để tìm kiếm kho báu tương lai của mình, buổi tối khi rảnh rỗi tôi thường lướt Internet. Hầu hết những thứ tôi để ý là sách báo và những bộ đồ Âu, nghiên cứu về những cuốn sách mình muốn mua, dạo gần đây loại sách nào được đón đọc, ấn phẩm nào mới được ra mắt, liệu có cuốn sách mới nào từ tác giả yêu thích của mình không? Đối với tôi, sách là động lực cho sự phát triển, tìm hiểu bí quyết và kỹ năng mới, sắp xếp lại suy nghĩ và học cách làm người. Có thể nói, sách là công cụ mở ra một tương lai mới. Vì vậy, việc kiểm tra thông tin của sách là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi tôi trực tiếp đến một nhà sách để kiểm tra, nhưng việc đó khá mất thời gian. Thêm nữa, gần đây một số nhà sách cũng đang hạn chế số lượng hàng lưu kho. Vì vậy, về khoản thu thập thông tin thì Internet là thuận tiện hơn cả. Ngoài ra, do tính chất công việc làm về thời trang, tôi cũng rất thích những bộ đồ Âu. Vì tôi đang làm những công việc cần chú ý tới hình tượng. Như là một nhà tư vấn, nên cách tôi ăn mặc có chỉn chu hay không sẽ ảnh hưởng tới cơ hội công việc tiếp theo. Bởi vậy, quần áo cũng là một công cụ vô cùng quan trọng. Ngoài ra, quần áo còn có hai tác dụng sau. Thứ nhất, mặc những bộ đồ yêu thích, những bộ đồ có màu sắc rực rỡ sẽ giúp tinh thần bạn cảm thấy tốt hơn và có động lực hơn. Thứ hai, quần áo là công cụ giảm cân giúp bạn duy trì hình thể. Vì chỉ có duy trì hình thể, bạn mới mặc được những bộ quần áo yêu thích của mình. Quần áo là một ưu tiên rất cao và không thể bị coi nhẹ. Trên mạng, kể cả quần áo hay sách báo đều có rất nhiều nhãn hiệu và chủng loại khác nhau, nên bạn có thể thoải mái lựa chọn. Sự háo hức khi tìm kiếm trên mạng không chỉ là niềm vui khi bạn phát hiện ra một món đồ ưng ý. Kiểu như, có quyển sách thú vị thế này sao? Hay, có bộ đồ đẹp thế này ư? Mà còn là niềm vui khi bạn tưởng tượng một chút về tương lai. Nếu như bạn thực sự có món đồ đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Mình mà đọc quyển sách này thì có thể làm được điều ABC nhỉ? Hay, nếu mặc bộ quần áo này đi chơi thì sẽ vui lắm đây. Tìm kiếm những điều có ích trên Internet sẽ trở thành một phương thức giúp ta suy nghĩ về tương lai trước mắt mỗi ngày. Vì nó là Internet, bạn có thể tìm kiếm những điều có ích mà không phải lo lắng về bất cứ ai. Bạn có thể bắt gặp trên Internet nhiều thứ mà bình thường bạn không lựa chọn. Bạn có thể thử tham gia vào những cuộc gặp gỡ mới này. Biết đâu bạn sẽ gặp được chính mình trên Internet mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Điều 3. Nghiên cứu những người mà bạn quan tâm. Bạn thường tiếp nhận thông tin về thế giới bằng cách nào? Có thể bạn sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau như TV, báo chí, SNS hay Internet. Tôi sử dụng cụm từ phương tiện, nhưng sự thực là hầu hết thông tin trên thế giới đều do ai đó biên tập. Mọi sự giải thích hay ý đồ được thêm vào thông tin đều do can thiệp của con người. Ngay cả khi nó là thông tin xuất phát từ chính chủ, thì nó vẫn sẽ bị nắm giữ trong tay một ai đó. Chắc hẳn có những người sẽ cảm thấy khác biệt, như là trên Internet thì nói thế này, nhưng trên TV lại nói thế nọ. Có vẻ như cùng một thông tin thôi, nhưng sắc thái diễn đạt lại khác nhau. Vậy bên nào mới đúng đây? Đánh giá mọi thứ chỉ với một nguồn thông tin là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, việc xác minh được tất cả thông tin trên thế giới là điều rất khó và không có tính thực tế. Trước tiên, hãy tự nghiên cứu về những người và những điều mà bạn quan tâm ngay lúc này. Nếu bạn không thể nghĩ ra mình đang muốn nghiên cứu về điều gì, hãy thử bắt đầu nghiên cứu một người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn cũng muốn thử sức, hay một bình luận viên đang đưa ra những phát ngôn liên quan tới điều mà bạn quan tâm. Việc nghiên cứu đó có khả năng dẫn đến những thông tin hữu ích cho bạn. Bản thân tôi đang tìm hiểu về những người mà tôi quan tâm khi xem tin tức, chẳng hạn như trên Internet, hay về những công việc kinh doanh tôi sắp bắt đầu và về những người thành công. Trong số rất nhiều thông tin, có thể điều gì đó sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Vì vậy, trước hết, Bạn hãy tìm hiểu xem người bạn quan tâm đang làm công việc gì, có suy nghĩ và phát ngôn ra sao. Nếu như thấy có hứng thú, bạn sẽ chú ý hơn đến những phát ngôn của người đó trong tương lai. Mặt khác, nếu bạn không quan tâm lắm, hãy dừng việc tìm hiểu tại đây. Bằng cách tiếp cận nhiều phần thông tin, bạn có thể hiểu chi tiết người đó đang nghĩ gì và đang nỗ lực làm gì, cũng như hiểu được chính bản thân mình nên làm và nên suy nghĩ gì để đạt được mục tiêu. Đôi khi, bạn có thể tìm ra điều gì đó mà trước đây bạn hiểu nhầm hoặc là một thách thức. Việc nghiên cứu ban đầu sẽ cần dùng đến Internet, vì sau này, ngoài những bài ký sự trên Internet, bạn cũng có thể tìm kiếm cả bài ký sự trên báo hay tạp chí nữa. Và nếu bạn muốn biết sâu hơn, trong trường hợp đối phương có bài viết trên mạng xã hội hoặc người đó viết sách, hãy tìm đọc tác phẩm ấy. Trong quá khứ, có thể bạn đã mua các đĩa DVD mà đối phương phát hành, hay thậm chí còn tham gia các buổi thuyết trình của họ. Nếu bạn nghiên cứu về những người và những điều mình quan tâm, bạn sẽ tiếp thu vô số kiến thức về lĩnh vực đó. Nếu bạn đào sâu hơn và tích lũy thông tin, bạn sẽ trở nên thông thạo lĩnh vực đó hơn người bình thường. Và đó chính là thế mạnh mới của bạn. Ở phần trước của cuốn sách, tôi có nói về bí ẩn của sự biến động giá đồng hồ Rolex. Việc tôi theo đuổi các thông tin và trở nên tường tận hơn so với người thường, rồi tổ chức được các cuộc hội thảo, là kết quả của việc tôi đã nghiên cứu về những gì bản thân quan tâm. Gần đây, ngày càng có nhiều các cuộc hội thảo nhóm nhỏ được tổ chức với số lượng người tham dự giới hạn, để bàn về các chủ đề đang thu hút nhiều sự chú ý. Và cũng có không ít trường hợp người trình bày không phải là diễn giả, nhưng vẫn đứng trên bục chỉ dạy. Đây cũng có thể là một hướng đi đến các công việc phụ. Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy thôi, nếu bạn chịu khó đào sâu hơn, bạn sẽ luôn thấy mạch nước ngầm của những thành quả. Khi cảm thấy quan tâm về một điều gì đó, có nghĩa là tiềm thức của bạn đang phản ứng. Đừng thờ ơ với sự quan tâm ấy, hãy thử nghiên cứu thêm về nó. Điều 4. Đọc to danh sách những người mà bản thân muốn trở thành. Tôi lập một danh sách những người mà bản thân muốn trở thành. Về cách thực hiện, trước tiên hãy thử nghĩ xem nếu như 3 năm sau, trời giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực, thì bạn muốn đó sẽ là giấc mơ nào? Bạn muốn mình sẽ trở thành người như thế nào? Hãy viết ra tất cả những điều đó. Hãy viết những câu văn khẳng định ấy dưới dạng gạch đầu dòng. Tôi sẽ trở thành. Tôi muốn làm. Hãy viết ra chừng 10 đến 15 điều bạn muốn. Vấn đề mấu chốt lúc này là loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực và vật cản trong tư tưởng của bạn. Đại loại như, tôi bây giờ thì không thể làm được đâu. Hoặc, năng lực hiện tại của tôi không làm nổi. Với cách này, bạn có thể tìm ra bản thân mình thực sự mong muốn trở thành người như thế nào. Khi bạn nhìn ra được, hãy viết tất cả những gì bạn nghĩ ra giấy. Danh sách những người mà bản thân muốn trở thành là bản thiết kế của bạn trong tương lai và là sự dẫn đường đưa bạn trở thành hình mẫu lý tưởng của mình sau này. Nhân tiện, tôi cũng muốn kể với các bạn, trong danh sách những người mà bản thân muốn trở thành của mình, tôi đã viết như sau. Trở thành người đàn ông có 102. Dẫn dắt con trai đến thành công. Kiếm lợi nhuận từ việc diễn thuyết, viết lách và sản xuất. Trở thành diễn giả truyền cảm hứng tốt nhất ở Nhật Bản. Hoạt động với tư cách là chuyên gia xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nữ khởi nghiệp. Phát triển năng lực tiếng Anh của bản thân lên mức tối đa và bắt đầu kinh doanh bằng tiếng Anh. Luôn thử những điều mới. Những điều được viết ra có thể vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Tờ giấy bạn đã viết, hãy dán nó ở nơi dễ nhìn thấy. Sau đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc thành tiếng nội dung của tờ giấy. Làm như vậy, bạn có thể đưa nó vào tiềm thức của mình trước khi ngủ. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, não và tiềm thức của bạn đang ở trạng thái thư giãn. Người ta nói rằng, khi bạn ở trong trạng thái thư giãn như vậy, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận tiềm thức của mình hơn. Tiềm thức hoạt động để lấp đầy khoảng trống với thực tế. Vì vậy, bằng cách ngủ trong trạng thái tiếp cận với tiềm thức, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bạn có thể nảy ra ý tưởng để trở thành hình mẫu lý tưởng mà mình muốn. Bằng việc hiện thực hóa những ý tưởng ngày hôm đó, bạn sẽ từng bước hiện thực hóa hình mẫu của bản thân. Hãy nhớ ghi lại những ý tưởng đầy cảm hứng của bạn trong Omega Memo. Làm như vậy, bạn có thể thực hiện các ý tưởng ấy trong ngày. Tương lai là sự tiếp nối của ngày hôm nay. Sự thay đổi của ngày hôm nay sẽ tạo ra sự thay đổi trong tương lai. Bằng cách đọc thành tiếng, danh sách những người mà bản thân muốn trở thành mỗi tối, bạn sẽ sống và ghi nhớ mục tiêu của mình mỗi ngày trong cuộc đời. Tiến trình đi tới kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau khi bạn mỗi ngày đều sống với mục tiêu và khi bạn sống mà không mấy ý thức về các mục tiêu đó. Một khi bạn có ý thức về hình mẫu mà mình muốn trở thành, sự thay đổi sẽ xuất hiện ngay lúc đó. Để hiện thực hóa hình mẫu ấy, mình phải quyết định như thế này, phải hành động như thế này, phải suy nghĩ như thế này. Cuộc sống được tạo nên bởi những mục tiêu, hãy tiến gần hơn từng ngày đến hình mẫu mà bạn muốn trở thành. Điều 5. Tổ chức hội nghị chiến lược và hội nghị tương lai một thành viên khi đang tắm bồn. Tắm bồn là thời điểm quan trọng để chữa lành những mệt mỏi trong ngày, nhưng nó cũng có một vai trò vô cùng quan trọng khác. Đó là thời điểm cho việc tổ chức hội nghị chiến lược và hội nghị tương lai một thành viên. Hội nghị tương lai một thành viên là hội nghị mà ở đó bạn sẽ một mình tưởng tượng về hình mẫu nào bản thân muốn trở thành trong tương lai. Còn hội nghị chiến lược một thành viên là hội nghị mà bạn sẽ suy nghĩ xem để trở thành một bản thân lý tưởng, phải thực hiện những bước đi gì. Nếu như tình hình hiện tại có vấn đề, bạn phải tìm ra giải pháp nhằm khắc phục chúng. Đổ nước ấm vào bồn tắm và thêm một giọt tinh dầu yêu thích của bạn. Khuấy đều bồn tắm và để tất cả hòa quyện vào nhau. Khi mùi hương dễ chịu lan tỏa trong bồn tắm, coi như việc xếp đặt hội trường của bạn đã hoàn tất. Sau đó, từ từ ngâm mình trong bồn tắm và bắt đầu hội nghị tương lai một thành viên và hội nghị chiến lược một thành viên. Khi làm ấm cơ thể, lưu lượng máu được cải thiện và bạn có thể thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong trạng thái thư giãn này, hãy nghĩ về tầm nhìn tương lai của công việc và về các chiến lược để phát triển doanh nghiệp của bạn hơn nữa. Cởi bỏ tất cả trang phục của bạn, trở về với dáng vẻ như khi chúng ta vừa mới được sinh ra và đối thoại với chính mình trong một không gian thư giãn. Khi đó, những ý tưởng và cảm xúc tích cực được sinh ra một cách tự nhiên. Đồng thời, bạn cũng nảy ra những ý tưởng về một tương lai tốt đẹp và chiến lược để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Khi bạn đã nghĩ xong xuôi những điều này, cuộc họp hoàn tất. Khi tôi ngồi ở bàn làm việc, tôi không thể nghĩ sâu rộng về tương lai bởi vì tôi không loại bỏ được thực tế và lý thuyết ra khỏi tâm trí mình. Do đó, hãy cố gắng suy nghĩ ở một nơi mà tâm trí bạn thoải mái. Tôi không khuyên bạn nên tắm quá lâu, nhưng việc tiến hành hội nghị tương lai và hội nghị chiến lược trong trạng thái thoải mái và thư giãn sẽ rất thú vị và còn rất hiệu quả để suy ngẫm về một tương lai mới và những chiến lược tích cực. Nhất định bạn hãy thử nhé! Điều 6. Bắt đầu học một thứ gì đó. Để nâng cao năng lực của bản thân thì việc dám thử thách trong những lĩnh vực khác nhau và cải thiện việc sử dụng trí óc cũng là cách rất hiệu quả. Bằng cách đắm mình vào một thứ gì đó khác ngoài công việc thường ngày, bạn có thể thoát khỏi tình trạng lúc nào cũng sử dụng cùng một cách tư duy, đồng thời giúp cho não của bạn được thư giãn và nghỉ ngơi. Bạn có thể học bất kỳ thứ gì mà bạn muốn, nhưng tôi khuyên bạn không nên chọn những điều khiến bạn phải kéo dài thời gian làm việc. Thêm nữa là, nên chọn thứ gì đó mà bạn sẽ tham gia vào một thời điểm cố định hàng ngày thay vì thời gian tự do, muốn đi lúc nào thì đi. Những hoạt động như võ thuật, luyện nói tiếng Anh qua hội thoại, nấu ăn, viết thư pháp đều thú vị để học và bạn có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả cố gắng của mình. Tôi cũng đang học một số thứ, chơi golf, lướt sóng, luyện hội thoại tiếng Anh. Trước đây tôi có học bói bài Tarot từ một người bạn là chuyên gia Masoli Tarot hàng đầu Nhật Bản. Bây giờ tôi đã học xong. Đôi khi tôi thích dùng bói bài như một cách để chuyển đổi suy nghĩ của mình. Đánh gôn và lướt sóng có lẽ không hẳn là việc học gì đó, nhưng tập trung vào chúng cũng có thể khiến tôi quên đi bộn bề công việc. Ngay cả khi bạn gặp khó khăn trong công việc, việc tập trung vào một thứ khác sẽ khiến bạn buộc phải quên chuyện công việc đi và sử dụng một bộ não hoàn toàn khác để hành động. Nhờ vậy mà bạn có thể chuyển đổi tư duy, tái khởi động tâm trí và sẵn sàng đối mặt lại với công việc bằng một tâm thế mới. Thêm nữa, nếu bạn có một thứ gì đó khác ngoài công việc để nỗ lực hướng tới mục tiêu, bạn sẽ không phải hạ thấp bản thân ngay cả khi công việc của bạn không suôn sẻ hay thất bại. Nếu bạn chỉ có công việc là nơi để nỗ lực hết mình, thì khi bạn thất bại tại nơi duy nhất ấy, bạn sẽ nghĩ bản thân là một người tồi tệ và không thể tiếp tục tiến lên nữa. Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, vì công việc không phải là thứ chỉ dành riêng cho bạn. Hãy tự tin vào bản thân với khả năng làm được nhiều việc cùng lúc. Điều 7. Mua sách ở hiệu sách và đọc. Người ta nói rằng bạn nên học vào buổi sáng, trừ trường hợp buổi sáng bị thiếu ngủ, bởi vì não con người hoạt động tốt vào buổi sáng và khả năng tập trung cũng cao. Trên thực tế, tôi vốn là một người thiên về hoạt động buổi tối, nhưng đã chuyển sang hoạt động buổi sáng và bắt đầu làm nhiều việc vào khung giờ buổi sáng. Chắc chắn rằng làm việc buổi sáng mang lại tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, tôi lại thường thực hiện việc đọc sách vào buổi tối. Có 3 lý do chính cho việc này. Trước hết, khi đi ngủ vào ban đêm, não bộ sắp xếp thông tin thu được trong ngày hôm đó và đảm bảo rằng những gì cần thiết sẽ được giữ lại. Do đó, việc bạn tập trung đọc sách vào ban đêm sẽ khiến não ghi nhớ dễ dàng hơn. Thứ hai, sách có chức năng chữa lành tâm trí và giảm căng thẳng. Đọc một cuốn sách vào buổi tối giúp giảm bớt áp lực trong ngày và cho phép bạn ngủ ngon. Giấc ngủ ngon là nền tảng của hiệu suất làm việc tốt và là điều cần thiết để duy trì trí nhớ. Đó là thứ bạn muốn để có được bất cứ điều gì. Và trên hết, buổi tối là thời điểm để bạn có thể bình tĩnh ngồi xuống, chăm chú đọc và nghiền ngẫm cuốn sách. Tôi không nghĩ có điều gì tốt cho việc giáo dục con người hơn là một cuốn sách. Việc đọc một cuốn sách trước hết là hành vi chủ động của chính bạn. Nó khác hẳn với hành vi thụ động, là một việc được người khác chỉ định mà bạn không có sự lựa chọn nào khác. Tiếp nhận và thấu hiểu nội dung cuốn sách bằng sự chủ động cùng tinh thần lạc quan về mọi thứ. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tạo ra những thay đổi hơn. Chỉ với khoảng 1.500 yên, tương đương với 309.000 Việt Nam đồng. Có quá nhiều tác dụng mà bạn có thể đón nhận. Bạn có thể nhận được những bài học trong cuộc sống mà người khác đã trải qua. Bạn có thể học được quy luật phổ biến của thành công xuyên thời gian và không gian. Bạn có thể học được những bài học và kinh nghiệm của những người đã từng sống trong hoàn cảnh giống như bạn, thậm chí là khó khăn hơn bạn. Bạn đã làm cách nào để vượt qua? Và từ đó bạn cũng sẽ tìm ra điều bản thân nên làm. Bằng cách tiếp xúc với nhiều câu văn, bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và đọc hiểu, cũng như có được gợi ý cho những ý tưởng và bài học định hướng cuộc sống của bạn. Có rất nhiều công cụ để học, nhưng không một công cụ nào có thể rẻ mà lại hiệu quả như sách cả. Không ít người có được những biến chuyển lớn tích cực trong cuộc đời và trở nên thành công là nhờ nhân duyên gặp được một cuốn sách. Có thể nói, những người càng thành công càng sử dụng sách để cải thiện cuộc sống. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ người thành công nào lại không đọc sách. Biết đâu cũng có người như vậy chăng? Nhưng trường hợp đó cực ít và có thể nói là ngoại lệ của ngoại lệ. Hơn nữa, số lượng sách đọc của những người thành công không hề tầm thường và chúng còn trải rộng trên đa dạng các lĩnh vực. Nhờ vậy, những người thành công có tầm nhìn rộng và đối ứng được với đa dạng các tình huống. Có rất nhiều lợi ích khi đọc một cuốn sách. Ngoài những lợi ích được liệt kê ở trên, bạn còn có thể giải quyết nhiều công việc khác nhau, cải thiện kỹ năng viết và lấy ý tưởng từ nội dung cuốn sách. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đọc mãi về một chủ đề sách từ một tác giả duy nhất, thì sẽ tự tạo ra giới hạn cho chính mình. Tốt hơn cả là nên tiếp xúc với nhiều những cuốn sách khác nhau. Dù nói vậy, nhưng nếu bạn phân tâm không biết nên đọc gì, thì tốt đấy, hãy cứ đến hiệu sách trước. Ở hiệu sách có những rương kho báu giúp cải thiện cuộc sống và cả những nhà tư vấn, mang đến cho bạn những khả năng mới. Đầu tiên, hãy đi đến giá sách của lĩnh vực bạn quan tâm và vừa từ từ xem vừa nhìn vào tiêu đề. Sau đó, tiêu đề của một số cuốn sách sẽ để lại ấn tượng trong đầu bạn. Ấn tượng đó tồn tại là do những trăn trở và hào hứng tiềm ẩn trong bạn đang phản ứng và bị thu hút bởi những tiêu đề đó. Thật kỳ lạ, đây là một hiện tượng xảy ra với tất cả mọi người. Một số người còn nói rằng lúc đó họ ấn tượng với cuốn sách của một vị tác giả mà thậm chí họ hoàn toàn chưa nghe tới. Sau đó, đi đến giá sách của những lĩnh vực bạn ít quan tâm hơn và di chuyển từ từ, trong khi xem tiêu đề theo cách tương tự. Với quyển sách bạn ấn tượng, sẽ ổn nếu bạn thực sự cầm nó lên và xem các chương, tiểu sử tác giả và lời mở đầu để quyết định có mua nó hay không. Tôi khuyên bạn nên đọc thử những cuốn sách, dù đó là chủ đề bạn chỉ quan tâm một chút thôi. Điều 8. Quy hoạch con đường đến với giấc mơ của bạn thành từng bước. Để đạt được mọi thứ đòi hỏi phải có kế hoạch cũng như động lực. Nếu có điều gì đó bạn muốn đạt được, hãy lập một kế hoạch hiện thực hóa ước mơ. Đặt ra mục tiêu lý tưởng của bạn và thiết lập các bước để đạt được mục tiêu đó. Đây là kế hoạch biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cách lập kế hoạch hiện thực hóa ước mơ như sau. Trước tiên, hãy suy nghĩ xem trong suốt hành trình đi từ điểm không, nơi bạn bắt đầu hướng tới ước mơ, cho tới đích đến của mình, bạn nên làm những gì rồi thực hiện từng bước một. Nếu có quá nhiều bước, bạn sẽ kiệt sức trên đường thực hiện ước mơ của mình. Có thể bao gồm các bước nhỏ giữa mỗi bước lớn, nhưng về tổng thể nên có là từ 5 đến 7 bước. Ví dụ, bạn có ước mơ mở tiệm làm tóc, hãy xây dựng các bước như sau. 1. Trong trường hợp của Goto, người đã quyết định mở tiệm làm tóc của riêng mình khi tốt nghiệp đại học. Điểm xuất phát, hiện tại, vừa tốt nghiệp cấp 3. Mục tiêu, mở tiệm làm tóc và bắt đầu kinh doanh. Ngoài việc thu thập kiến thức cần thiết, bằng cấp, giấy phép, thì việc chuẩn bị những điều nên làm và những thứ không thể thiếu, tôi đều sắp xếp mọi thứ theo từng bước. Bước 1. Đi học trường dạy nghề. Bước 2. Vượt qua kỳ thi quốc gia và nhận chứng chỉ thợ làm tóc. Bước 3. Bắt đầu trau dồi kinh nghiệm. Bước 4. Nắm vững lý thuyết. Bước 5. Chuẩn bị tiền để mở cửa hàng. Mục tiêu, mở cửa hàng. Kế hoạch rất dễ hiểu phải không? Nhân tiện tôi cũng nói luôn, việc thi kỳ thi quốc gia để lấy chứng chỉ có một số điều kiện nhất định, nên nếu bạn vận dụng các bước như của tôi thì nên thêm vào giữa bước 1 và bước 2 một vài bước nhỏ nữa. Như vậy sẽ dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải các vấn đề khi thực hiện từng bước. Có thể xảy ra những rắc rối mà bạn còn nhiều việc phải làm. Nhưng chắc chắn bản kế hoạch đã lập sẽ là sợi dây dẫn đường để bạn đi theo và tiếp tục tiến lên phía trước. Dù giấc mơ của bạn là gì, bạn cũng đều có thể chia con đường hiện thực hóa giấc mơ ấy thành các bước. Chia ra các bước là một phép thuật giúp đơn giản hóa các quy trình khó khăn và cũng là ánh sáng soi đường để đạt được mục tiêu. Nếu bạn chỉ tiến hành theo cảm tính mà không chia ra các bước, bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu vì không rõ mình nên làm gì và không có lộ trình, định hướng. Nếu bạn có một ước mơ muốn đạt được và một mục tiêu để theo đuổi, hãy bắt đầu lập ngay kế hoạch thực hiện hóa ước mơ theo các bước. Những gì bạn cần làm sẽ trở nên rõ ràng và bạn sẽ tiến hành hơn đến việc hiện thực hóa ước mơ của mình. Cách lập kế hoạch hiện thực hóa ước mơ. 1. Đặt mục tiêu, bước cuối cùng. 2. Xác định xuất phát điểm, bước 0. Thời gian bắt đầu là từ ngày hôm nay, vì vậy trạng thái hôm nay sẽ là điểm bắt đầu. 3. Viết ra những gì bạn cần để biến ước mơ thành hiện thực. 4. Từ các việc đã viết ra, chọn ra từ 3 đến 5 việc không thể thiếu. 5. Sắp xếp các việc đã chọn trong mục 4 theo mức độ cần thiết và xác định mỗi việc là một bước. 6. Kết hợp mục tiêu và xuất phát điểm ở mục 1, 2 rồi sắp xếp, đây là bước cuối cùng. Ví dụ, hôn nhân. Bước 0, hiện không có bạn trai. Bước 1, đánh bóng bản thân. Bước 2, tìm địa điểm gặp mặt. Bước 3, xác định mục tiêu. Bước 4, hẹn hò tạo tiền đề cho hôn nhân.

Vừa rồi thì chúng ta đã nghe trọn bộ nội dung của quyển sách Người thành công làm gì vào buổi tối của tác giả Hayato Goto. Vậy là Uyên đã chia sẻ đến cho chúng ta toàn bộ nội dung hai quyển sách trong combo Người thành công làm gì vào buổi sáng và Người thành công làm gì vào buổi tối của tác giả Hayato Goto. Nếu mà các bạn nghe xong nội dung sách này và bạn cảm thấy yêu thích nó và bạn muốn mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho công ty phát hành sách là công ty Bizbook, thì Uyên có đính kèm đường link mua sách trong phần mô tả video ở bên dưới. Các bạn chỉ cần click vào đường link đó và chúng ta đặt hàng, thì đơn hàng của bạn sẽ được gửi đến cho công ty phát hành sách là công ty Bizbook. Nhân viên của phía công ty sẽ gọi điện thoại xác nhận lại đơn hàng cho bạn. Sau khi xác nhận đơn hàng thành công thì sách sẽ được gửi tới tận nhà cho các bạn. Nên là các bạn hãy lưu ý rằng khi mà chúng ta đặt sách dựa trên cái đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video, thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta chú ý điện thoại để nhân viên gọi điện thoại xác nhận đơn hàng nha. Tại vì có một số đơn hàng khi mà nhân viên gọi điện thoại thì các bạn không nghe máy và các bạn phía bên công ty sách họ không có xác nhận được đơn hàng, cho nên là họ không có gửi sách đi. Rồi bẵng đi một thời gian các bạn không nhận được sách, các bạn liên hệ lại với Uyên nói là tại sao mình không nhận được sách khi mình đã đặt rồi. Thì Uyên có check lại với phía công ty thì họ nói là họ không liên lạc được với bạn để xác nhận đơn hàng trước khi gửi, cho nên là họ không dám gửi. Vậy nên là nếu mà các bạn đặt sách thì bạn vui lòng để ý điện thoại và cố gắng nghe điện thoại số lạ một chút để cho nhân viên của công ty có thể xác nhận đơn hàng giúp bạn nha. Và khi mua sách qua đường link của Uyên thì Uyên cam đoan với các bạn rằng sách hoàn toàn là sách thật, bởi vì đây là Uyên liên kết với lại công ty Bizbook là công ty phát hành chính thống luôn. Cho nên là sách sẽ được gửi đến cho các bạn từ phía công ty chính thống, không qua bất kỳ một trung gian nào cả. Cho nên là chúng ta sẽ tránh được những việc là mua nhầm sách lậu, sách giả ở trên thị trường. Bạn hoàn toàn yên tâm nha. Còn đối với bản thân Uyên thì Uyên rất là mong các bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới nha. Và một động lực để Uyên có thể mang đến cho chúng ta nhiều nội dung sách khác nữa, đó là chúng ta hãy chia sẻ kênh YouTube này của Uyên đến cho nhiều người khác cùng biết. Mỗi ngày khi mà nhìn thấy tương tác ở trên kênh tăng lên, số subscriber tăng lên hoặc là lượt xem video tăng lên thì là một điều động lực rất lớn đối với Uyên để Uyên có thể tiếp tục sản xuất ra những video sách nói khác mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.